Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Ngao Tu. Liễu Yến trà xanh tất nhiên là bất phàm, mây lửa một ngụm phẩm hạ không nhiều lắm, lại thấy trong nước lá trà chậm rãi xoay tròn, có từng sợi thật nhỏ bọt khí tự ly đế toát ra. Những cái đó bọt khí tuy nhỏ, lại là dày đặc dị thường. Giống như nho nhỏ chân châu giống nhau. Mây lửa nhất thời xem xuất thần. Cư nhiên quên mất giảng thuật sau lại thế nào. Giang Nam như thấy mây lửa tuy là ở đấu trường chung đãi hồi lâu, tính tình chưa biến, không khỏi rất là yên tâm. Không khỏi hỏi, người nọ liền đem ta đặt tới rồi một chỗ nhà giam bên trong. Mây lửa ngẩng đầu nhìn xa nhà. Nói, kia nhà giam bên trong chỉ có một chỗ uống nước chỗ. Nguồn nước không biết đến từ nơi nào, chỉ là kia nguồn nước chỗ cũng tựa này nước trà giống nhau, đều có bọt khí chậm rãi toát ra, chỉ là những cái đó bọt khí muốn so này lớn hơn rất nhiều. Giang Nam như âm thầm nhíu mày, cùng Phương Vân, Liễu Yến nhìn nhau, lại không biết mây lửa vì sao sẽ cố này tả hữu mà nói hắn. Qua sau một lúc lâu, mây lửa mới tiếp tục nói, các ngươi cũng biết. Như vậy đại phòng, kia nhà giam chung có bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Phương Vân nghe mây lửa giảng thuật, trong lòng vừa động, tựa hồ minh bạch cái gì? Lại là trong miệng theo bản năng nói, như vậy đại phòng. Ước chừng có 40 hơn người. Mây lửa nhìn phòng, nói, cái kia nhà giam bên trong, lại là có ước chừng 500 hơn người. Giang Nam như tức khắc đại kỳ. Nàng tuy không biết kia nhà giam bên trong vì sao phải nhiều như vậy người đâu, nhưng ẩn ẩn cũng đoán được cái gì. Mây lửa lại là không có xem mọi người sắc mặt, chỉ lo chậm rãi nói, mỗi ngày ở nhà giam khẩu sẽ có chút ít đồ ăn vứt bỏ xuống dưới, mà nguồn nước lại chỉ có một chỗ. Mây lửa nói xong liền dừng một chút, tiếp tục nói, những người đó chung có chút như ta giống nhau, linh lực bị mạnh mẽ áp chế đi xuống, mà có chút lại là trời sinh giết hại, căn bản là không hiểu như thế nào tu chân. Nhưng ở khi đó thời khắc đó, ai trong đầu lại có tu chân hai chữ đâu. Mây lửa tiện đà bất đắc dĩ cười nói, đồ ăn hữu hạn, nguồn nước lại có thể khống chế, tức khắc kia nhà giam bên trong liền đã xảy ra đáng sợ sự tình. Nói tới đây, mây lửa thân mình run lên, tựa hồ không muốn đi hồi ức giống nhau. Qua thật lâu sau, mây lửa mới tiếp tục nói, ta vận khí tốt, ở kia phòng bên trong lại có thể sống tạm. Nhưng là, rốt cuộc có một ngày, ta nhịn không được. Phương Vân nói, ngươi bắt đầu giết chóc. Mây lửa nhìn Phương Vân liếc mắt một cái, khóe miệng cười, nói, không sai, ta bắt đầu giết chóc. Vốn dĩ ta là không nghĩ, nhưng nơi đó không có người không phạm ta, ta không phạm người, muốn sống sót, cũng chỉ có thể giết chóc. Ân, Phương Vân gật gật đầu, làm như cực kỳ tán đồng giống nhau, lại là không có nhiều lời nói, tự khi đó khởi. Vì sinh tồn, ta liền bắt đầu giết chóc. Mây lửa thở dài một tiếng, nói, nhưng rốt cuộc, ta bảo vệ cho điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt. Giang Nam như lòng còn sợ hãi, nàng tuy cùng mây lửa giống nhau, đều là bị chộp tới, nhưng cảnh ngộ lại là hảo rất nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Nam như không khỏi có một tia may mắn, nếu là như mây lửa giống nhau, bị vứt bỏ ở như vậy cảnh tượng bên trong, Giang Nam như cũng không biết chính mình sẽ có cái dạng nào biểu hiện. Đây là huấn luyện ngao tu biện pháp, Phương Vân chậm rãi nói, ở Côn Luân hư trung, các đại đấu trường phần lớn là như vậy huấn luyện tân nhân. Nguyên lai, nhân gian đều có huấn luyện ngao khuyển phương pháp. Đem một oa sở sinh tiểu khuyển đặt ở một chỗ, không cho đồ ăn, đại những cái đó tiểu khuyển giết hại lẫn nhau. Còn thừa cuối cùng một con đó là trong truyền thuyết ngao khuyển. Chính cái gọi là, trăm khuyển thành ngao, đó là đạo lý này. Côn Luân hư mượn dùng điểm này, liền như vậy huấn luyện đấu trường tân nhân. Đương nhiên những cái đó tân nhân huấn luyện mà ra, đó là ngao tu. Hết chương.